Cúc thì bụng to quá rồi, nếu không gấp gáp e là đẻ rơi dọc đường mất. Tới lúc tin tức phát tán ra, Ban Ngày ngồi trong xe ô tô, Mùa và Cúc đều phải mặc đồ kín đáo, đeo khẩu trang. Trời thật tối, Hiểu mới dừng xe tìm quán trọ. Hai cô không dám kêu than vì mong mỏi được trở về. Nhưng thực sự mà nói, ngồi xe đường dài toàn thân đau nhức, nhất là Cúc. Mỗi lúc con đạp hay gò trong bụng, Cúc đều ôm bụng nhăn nhó và thầm nhủ. Con ngoan, con ngủ ngoan, để mẹ và mọi người cùng bình an trở về con nhé. Mỗi lần như vậy, em bé dường như cũng hợp tác hơn, ngoan ngoãn và ít đạp mẹ hơn. Nhưng mà cô vẫn mệt mỏi lắm, luôn cố gắng tỏ ra thoải mái để không làm cho mọi người cảm thấy lo lắng cho mình. Buổi tối vào trong quán trọ, sau khi tắm giặt xong thì cả ba người đều tranh thủ ngủ luôn để giữ sức cho cuộc hành trình ngày mai. Ngày đi đêm nghỉ, chủ yếu cũng muốn cho chiếc xe được nghỉ ngơi giống người vì nó phải hoạt động nhiều quá. Nửa đêm gần sáng, Mùa đang định ngủ thì tỉnh giấc. Dù ban ngày đi đường cô thấy rất mệt, rất muốn ngủ thêm, nhưng mà cơn đau bụng kéo đến thật khó hiểu, nhói nhói ở phía dưới. Mùa tỉnh hẳn, cô ôm bụng chăn trở. Ba người ngủ một phòng có hai giường vì hành trình dài mệt mỏi. Tiết kiệm tiền là tốt hơn cả. Và lại bây giờ cô cũng đang có thai nên hạn chế gần gũi sẽ tốt hơn. Bởi vậy không cần không gian riêng tư mà Hiểu lái xe cả ngày. Anh mệt mỏi như thế, nếu có như bóc trần ra nằm lên người anh ấy, có khi mệt quá cũng chả làm ăn được cái gì. Mùa quay sang nhìn Hiểu, anh đang ngủ rất ngon lành. Cả Cúc cũng vậy, say sưa đến mức nếu như có trộm vào có lẽ chẳng ai biết. Nhưng mà đây là quán trọ, mọi thứ đều rất an toàn, chuyện trộm cắp là không thể xảy ra. Cũng may Hiểu là người Trung Quốc, nếu không mỗi lần vào quán trọ sẽ rất khó khăn vì họ đòi hỏi giấy tờ tùy thân. Anh thì luôn cố gắng khéo ăn khéo nói để cho cả ba người vào. Mùa ôm bụng đứng dậy, bỗng nhiên hai con mắt cô mở đi, chân đi không vững nữa, cảm giác có cái gì đó từ từ tháo ra từ giữa hai chân, nóng nóng ấm ấm. Cô khuỵu xuống nhìn chân mình, hai bắp chân nhuốm đỏ những máu. Cô hét lên một cái rồi ngã lịm ra nền nhà, đầu va vào giường kêu cái cộc. Cùng với tiếng hét đó, cả Cúc và Hiểu đều dần mình tỉnh giấc. Mùa nằm trong tư thế khuỵu chân, thân hình co quắp và khuôn mặt tái nhợt. Dù đang ngủ rất say, người rất mệt, nhưng theo phản xạ tự nhiên, Hiểu nghe được tiếng hét khi nói chính là của Mùa. Và lại âm thanh kêu cầu một nhát vào cạnh giường khiến anh cũng bàng hoàng tỉnh ngủ. Trong vô thức, Hiểu bước xuống giường, với tay bật đèn sáng lên thì cảnh tượng trước mắt thật kinh khủng. Hiểu như không tin vào mắt mình. Người phụ nữ của anh đang nằm trong tư thế rất khổ sở, đầu ngoẹo sang một bên. Trên trán thì đang rỉ ra những giọt máu tươi. Nơi thân dưới máu chảy, nhuốm đỏ chiếc quần ngủ mà cô đang mặc. Anh đau đớn đến mức không nói được câu gì. Hiểu chạy đến chân tay run rẩy sợ hãi. Mùa ơi, em làm sao thế này? Mùa ơi, tỉnh dậy đi. Hiểu đỡ Mùa dậy, lòng anh đau như cắt. Môi cô tái nhợt, hai tay thì buông thõng. Chuyện gì xảy ra thế này? Hiểu lẩm bẩm. Anh không biết vì sao cô lại thành ra như vậy. Nghe tiếng khóc lóc rên rỉ của Hiểu, Cúc cũng kháng ngượng ngồi dậy. Cái bụng to cành càng khiến cho cô thật khó dành sở, mỗi khi đi đứng hay nằm ngồi. Đến khi nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me ấy, Cúc cũng hét lên kinh hãi. Chủ nhà trọ nghe tiếng kêu liền chạy đến gõ cửa. Hiểu chân tay luống cuống bế Cúc dậy. Cúc ra mở cửa, bác chủ nhà hỏi. Giao tiếp với Hiểu bằng tiếng Trung. Có chuyện gì xảy ra với mọi người thế? Cho đến khi nhìn thấy Mùa đang nằm trong vòng tay anh, máu vẫn đang chảy ra, bác ấy sợ hãi. Nhanh nhanh, gọi xe cấp cứu, gọi xe cấp cứu. Hiểu dùng sức bế cô thật chặt trong tay. Anh đi theo bác chủ nhà trọ xuống dưới và chuẩn bị đưa cô vào bệnh viện. Lúc này tính mạng của cô đang quan trọng hơn cả. Anh không nghĩ đến chuyện né tránh nơi đông người nữa. Trong đêm tối, tiếng còi của xe cứu thương hú vang trong một không gian yên tĩnh. Hiểu ngồi trên xe, xung quanh có mấy nhân viên y tá đang lau chùi máu và bông băng trán cho Mùa, giúp cô thay bộ đồ đang mặc thành bộ trang phục của người bệnh. Nhìn sơ qua, anh đã hiểu ra vấn đề. Đứa bé chắc chắn đã mất. Anh không dám nhìn vào Mùa nữa. Hiểu quay ra ô cửa kính, nuốt nước mắt vào trong. Chính anh, chính là anh đã làm cho đứa con của mình rời xa vĩnh viễn. Có lẽ những ngày rong ruổi trên đường, sức khỏe của Mùa không chịu nổi, thai bị tổn thương. Tại sao lại thế này? Tại sao mọi trắc trở cứ luôn đeo bám lấy anh? Tại sao chứ? Anh đã làm gì sai? Đứa con của anh đâu có tội gì. Và tại sao ông trời lại nỡ để đứa bé rời xa anh, rời bỏ mẹ của nó? Tại sao? Hiểu hai tay ôm lấy đầu, anh đau khổ với chính những suy nghĩ tiêu cực của mình. Anh cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Anh không xứng đáng là người đàn ông. Anh luôn đem đến cho người con gái mình yêu sự đau khổ và mệt mỏi. Anh muốn tốt cho cô à? Rốt cuộc anh đã làm được những điều gì? Hay thứ mà anh đem đến cho cô chỉ là cái sự chạy trốn? Mồ được đưa vào phòng cấp cứu. Hiểu và Cúc ngồi chờ bên ngoài. Nhiệm vụ của bác sĩ là cứu người. Lúc này họ không quan tâm bệnh nhân là người nước nào, là tội phạm hay gì đó. Họ chỉ biết bệnh nhân bất tỉnh, thở không được, cần trợ giúp bằng máy thở. Lúc này Cúc còn không biết mệt nhọc là gì, không buồn ngủ nữa. Cô đi đi lại lại, hai tay chắp vào nhau, thỉnh thoảng khẽ nhắm mắt và khấn vái thần Phật, mong cho mùa mọi chuyện suôn sẻ. Trái ngược lại với cái sự này, lo lắng đến cuồng trên tay của Cúc, Hiểu ngồi im đến bất động. Ánh mắt anh không rời khỏi phòng cấp cứu. Những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy anh. Anh mệt mỏi lắm khi cứ phải gồng mình lên. Quả báo là quả báo. Anh đáng phải nhận cái hậu quả này. Nhưng đứa bé trong bụng mùa, nó đâu có tội tình gì. Người thiếu hiểu biết và sốc nổi là anh. Tại sao ông trời không trừng phạt anh? Tại sao lại để cho sinh linh bé nhỏ tội nghiệp ấy phải ra đi như vậy? Ngàn vạn lần anh không xứng đáng. Những ngày qua anh đã hao tâm khổ tứ, lo lắng ngược xuôi để trốn tránh, luôn cố gắng để bảo vệ bình yên cho người mình thương yêu. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh có ý tốt, nhưng việc làm quá vội vàng khiến anh thất bại. Đường đi đến Việt Nam còn quá dài, mà hiện tại anh sợ. Anh rất sợ mùa hận anh. Anh sợ rằng chuyến đi này vì quá vội vàng mà không thể toàn nguyện. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ cùng nhân viên y tá đẩy chiếc băng qua ra ngoài. Mùa nằm trên đó, vẫn còn dư âm của thuốc gây mê nên cô chưa tỉnh. Hai mắt nhắm nghiền, tay đeo chẳng chịt các loại dây y tế tiêm truyền, dán bông băng trắng xóa. Cúc lật đật đi theo chiếc băng ca về khu hậu phẫu. Hiểu cũng luống cuống chạy theo, trông bộ dạng anh lúc này vô cùng thiểu não. Mùa được đưa vào buồng bệnh có ba người. Đêm đã khuya, hai bệnh nhân cùng phòng đều đã ngủ hết. Cúc lại đang bụng to. Hiểu sợ Cúc mệt nên khuyên Cúc đi nghỉ tại phòng chờ của bệnh viện. Anh chạy đi thuê chăn gối cho Cúc, dặn cô nghỉ ngơi tại đó cách hai phòng. Nếu như bình thường anh sẽ là người nằm ở phòng chờ, vì trong này toàn là phụ nữ. Nhưng mà Cúc thì khác. Cô đang mang thai, hơn nữa là sắp đến ngày sinh nở. Thức đêm thế này thật không tốt cho mẹ bầu. Dù Cúc không muốn, nhưng Hiểu vẫn dùng đủ lý lẽ để cô ra ngoài nghỉ ngơi. Ổn định giường bệnh, y tá căn dặn Hiểu chú ý máy đo huyết áp và thuốc tiêm truyền cho mùa. Anh vâng dạ, ngồi bên giường bệnh căng mắt ra chú ý theo lời y tá dặn. Bác sĩ kết luận thai nhi mới làm tổ trong tử cung, do di chuyển quá nhiều, sức khỏe của người mẹ gần đây không tốt nên không giữ được. Dấu hiệu sảy thai đã có từ trước đó mấy ngày, nhưng sản phụ lại không biết hoặc cố tình làm ngơ. Bởi vậy Hiểu nghe bác sĩ kết luận mà lòng đau thắt. Thì ra mấy ngày qua cô đã mệt mỏi như thế, cơ thể mệt nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Để làm gì? Vì anh à? Hay vì cô muốn gấp rút được về nhà mà quên đi những đớn đau mà bản thân đang gặp phải? Mùa ơi, tại sao em lại phải giấu anh chứ? Tại sao em lại khó chịu trong người mà không nói với anh? Chúng ta có thể trì hoãn hành trình lại rồi từ từ đi tiếp. Em chủ quan như vậy, thật là... Em biết phải làm sao đây. Màn đêm tĩnh lặng, Hiểu nhìn vào những giọt nước trong ống dây chuyền đang nhỏ từng giọt. Anh đau khổ vô cùng. Trời sáng, do mệt quá nên Hiểu ngủ thiếp đi. Anh gục đầu lên tay mùa, miên man cả đêm. Mùa tỉnh giấc, thấy cánh tay nặng trĩu, cô khẽ nhúc nhích cử động tay nhưng không có chút sức lực nào. Đầu óc nặng trĩu, có thể là do cú ngã va đập đêm qua, có thể là do mất máu quá nhiều. Mùa gắng gượng hé mở mi mắt, cô mơ màng nhìn người đàn ông đang ngồi bên giường của mình. Ống kim truyền đã được gỡ ra từ bao giờ. Bức tường phòng bệnh sơn trắng xóa, ánh mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ. Mùa nhớ lại câu chuyện đêm qua. Cúc đâu rồi? Mùa chợt nghĩ đến Cúc. Cô nhớ lại tất cả. Đầu óc vẫn quay cuồng, nhưng cô không có bỏ sót một chi tiết nào. Cảm giác nhói đau nơi bụng dưới đó mỗi lúc một quặn lại, và nước ấm dần tháo ra giữa hai chân. Giây phút đấy mùa biết mình đã không giữ được đứa con của mình rồi. Là do cô. Mấy ngày di chuyển quá mệt mỏi, bụng đau dâm gian. Nhưng cô lại chủ quan, không chú ý đến những biểu hiện đó. Âu cũng là lần đầu mang thai, hiểu biết còn hạn chế nên cô không chú ý. Lại nghĩ Cúc ngày trước cũng mang thai, cũng di chuyển vất vả nhưng không việc gì cả. Bởi vậy mùa nghĩ là mình có lẽ cũng không sao. Giây phút này nằm ở đây đã chứng minh rằng phán đoán của cô khi ngắt điện xuống nền nhà là hoàn toàn chính xác. Con mất là lỗi của cô. Người làm mẹ như cô thật không xứng. Con ở trong người mình, có như thế nào thì bản thân phải là người thấu hiểu nhất. Bởi vậy, lỗi này hoàn toàn thuộc về cô. Vì cô quá nôn nóng để trở về, nên mấy ngày qua luôn cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi. Cô không có tâm sự với Hiểu. Mùa đang dằn vặt bản thân và biết lỗi làm về mình. Không biết anh ấy có trách cô không? Con không còn. Liệu anh ấy còn vì thế mà giận dữ, mà đổi ý không cho cô về Việt Nam nữa hay không? Quả thực là cô rất sợ. Nghĩ miên man cô lại nhớ đến Cúc. Cô lo lắng cho Cúc. Cúc đâu rồi Cúc ơi? Nơi này xa lạ, Cúc ở đâu? Một thân một mình, bụng mang dạ chửa, mùa giáo giác đôi mắt tìm kiếm. Lúc này bản thân chẳng còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố gắng nghĩ đến bạn. Bởi Cúc, suốt hành trình vừa qua, cô chính là người thân của mùa, người bạn đồng cam cộng khổ. Cô lo cho bạn của mình lắm, luôn nghĩ Cúc thiệt thòi hơn mình. Hiểu tỉnh giấc vì thấy cánh tay mùa nhúc nhích, anh mừng rỡ và hỏi: Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? Có đau không? Anh gọi bác sĩ nhé. Không cần đâu. Em thấy hơi chóng mặt thôi. Anh đừng gọi bác sĩ. Em ổn. Nhìn em thế này mà em nói là em ổn. Hai mắt thì vô hồn, đôi môi thì nhợt nhạt, da rẻ thì xanh xao thế kia. Em không sao thật mà. Có lẽ mất máu nên em tụt huyết áp thôi. Nói đến mất máu, khóe mắt của mùa lại rưng rưng ngấn lệ. Hai mắt Hiểu cũng đỏ ngầu. Đâu đó trên biểu cảm gương mặt anh cũng bộc lộ ý khóc. Nhưng đó là sự xúc động của đàn ông. Anh dù muốn khóc nhưng cố kìm nén lại. Phải mạnh mẽ, nếu không nước mắt sẽ chan hòa giường bệnh này mất. Anh hiểu được, mùa cũng là đang cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của mình. Anh đi mua một cái gì đó cho em ăn nhé. Hiểu trốn tránh. Anh sợ mùa hay còn sợ sệt. Anh sợ cố nói tiếp thì chính bản thân anh cũng không gồng mình lên được nữa. Em muốn ăn cháo. Cháo trắng và nấm hương. Thêm ít lườn gà thái mỏng. Mùa cũng ngồi theo. Cả hai đọc rõ được suy nghĩ của nhau, nhưng lại cố tỏ ra bình thản, cùng nhau diễn kịch cho đối phương xem. Anh nhớ rồi. Cúc đâu hả anh? Mùa vẫn không quên bạn. À, Cúc đêm qua đòi ngủ ở đây, nhưng anh sợ cô không chịu được nên nói Cúc ngủ phòng chờ. Anh ra gọi Cúc vào nhé. Mùa gật đầu. Hiểu lúng túng đứng dậy đi ra ngoài. Còn lại mùa, lúc này cô mới thực sự bật khóc. Cái cảm xúc khi cố gắng nín chặt lại trong lòng bây giờ mới vỡ òa ra thành tiếng nước nghẹn. Con của cô thực sự đã rời bỏ người mẹ ích kỷ này rồi. Con ơi, mẹ thật là có lỗi. Mẹ chỉ nghĩ cho bản thân mình mà quên đi rằng có con mới chính là điều quan trọng nhất. Mẹ đã sai rồi. Hãy tha thứ cho mẹ. Những tiếng nức nghẹn, những giọt nước mắt lăn dài trên má, mùa rơi vào hố sâu tận cùng của đau khổ. Ở bệnh viện ngày cũng như đêm, luôn luôn có người ra vào, đi lại tấp nập. Bởi vậy dù nằm ở phòng chờ, nhưng mà cả đêm Cúc vẫn không thể chợp mắt nổi. Cô lo lắng cho mùa, thương cho cô bạn nhiều lắm. Đứa bé chính là kết quả của mối tình chớm nở của mùa và Hiểu. Giờ đây nếu như biết con không còn, chắc mùa đau lòng. Tâm trạng, suy nghĩ mọi thứ về những ngày sắp tới, lại nghĩ về việc mình sắp phải chào đón bé con ra đời. Mùa trở mình và thức cho đến sáng. Hiểu biến phòng đã thấy Cúc đang ngồi, đầu tóc gọn gàng, chăn gối gấp cẩn thận. Xung quanh cũng có mấy người còn đang ngủ. Em dậy rồi đấy à? Mùa đang tìm em đấy. Em qua phòng bệnh chú ý mùa giúp anh một lát nhé. Anh đi mua đồ ăn sáng. Nhìn thái độ gấp gáp, thần thái tiều tụy của Hiểu, hai mắt anh đỏ ngầu vì thức đêm. Cúc biết được, có lẽ là anh cũng lo lắng và đau lòng cho cô rất nhiều. Dạ, anh cứ đi đi. Bây giờ em qua bên đó với mùa. Cúc đáp lời Hiểu và nhanh nhẹn xuống giường. Cô sốt sáng muốn gặp mùa.

Thời tiết vào mùa hè thì ban ngày đương nhiên nóng nực, ở đâu cũng sẽ nóng như vậy. Nhưng ở những nơi có núi thì nó sẽ khác. Ban ngày nắng nóng, nhưng về đêm thì nhiệt độ giảm xuống thấp, khí hậu mát mẻ dễ chịu. Ban ngày di chuyển vất vả cho Cúc rồi, đêm được nghỉ mát mẻ, dễ chịu thì phần nào đó bù đắp cho cô ấy. Nếu như mùa không xảy ra sự cố ngoài ý muốn, có lẽ là ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng chẳng còn bao xa. Ngày dự sinh của Cúc đang đến gần. Bác sĩ nói đầu tháng 7 dương lịch. Bây giờ đã là quá tháng 6 rồi. Từng ngày trôi qua cô luôn khấn vái, mong mỏi đứa bé ngoan ngoãn ra đúng ngày dự sinh để cô kịp trở về quê nhà và sinh nở. Thế nhưng mà người tính thì làm sao bằng trời tính. Sau khi bắt đầu hành trình được mấy ngày, kể từ lúc mổ xuất viện, Cúc thấy bụng càng ngày càng xuất hiện nhiều cơn gò. Ngồi xe nhiều bụng cô càng tức lên, một cảm giác hơi khó chịu, khó thở. Mỗi lần như thế cô luôn rướn người, một tay ôm bụng, một tay vuốt ngực để cơ thể cảm thấy dễ chịu nhất, nhưng không ăn thua. Hiểu lo lắng. Em mệt quá thì chúng ta có thể nghỉ. Bây giờ đi hay không đi cũng không quan trọng. Bằng về sức khỏe của em và cháu đâu. Mùa nói vun vào. Đúng đấy. Giờ cũng sắp đến ngày sinh rồi. Có khi nào em bé đòi ra không nhở? Cậu đừng có chủ quan. Cố chịu đựng một mình thật không tốt một chút nào. Xem tớ mà làm gương. Nói đến đây, mùa lại thấy chạnh lòng. Nhưng cô sợ Cúc suy nghĩ linh tinh, nên cô lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ tủi thân ấy sang một bên, ra sức động viên bạn cố gắng. Tớ cũng không biết có phải sắp sinh hay không, nhưng quả thực hôm nay tớ thấy hơi khó chịu. Con vằn cứng cả bụng, thỉnh thoảng nhói nữa, không biết là thế nào. Trưa nay ăn chưa xong, chiều anh sẽ đem vào phòng khám thai gần nhé. Anh xin lỗi, anh vô tâm quá. Dường như lâu lắm rồi anh chưa có đưa em đi khám trở lại. Có lẽ đi đường dài nên cũng ảnh hưởng đến đứa trẻ. Theo lý mà nói, ngày dự sinh sắp đến rồi, nên đó chỉ mang tính chất tương đối, không chính xác 100% được đâu. Em đừng chủ quan, có thể sinh sớm hơn, cũng có thể sinh muộn hơn một vài ngày. Và quan trọng nhất là phụ thuộc vào sức khỏe của mẹ và bé. Anh nói cứ như là anh là bác sĩ. Cũng gần thế. Ăn trưa xong, tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Đầu giờ chiều các phòng khám bắt đầu hoạt động. Hiểu lái xe vào một phòng khám sản khoa gần nhất cho Cúc thăm khám. Trời nắng, lại đến vào đầu giờ, nên khách không có mấy người. Cúc vào được khám đầu tiên. Bác sĩ siêu âm và xét nghiệm xong để nói. Thai đã sang tuần thứ 38 rồi. Bé phát triển tốt, nặng khoảng 3,5 cân. Từ giờ trở đi có thể sinh vào bất cứ lúc nào. Vì thai đã đủ ngày đủ tháng và cần hạn chế đi lại. Nghe kết quả mà ai cũng thấy mừng cho Cúc. Em bé trộm vía quá. Cả Mùa và Hiểu đều thấy vui và có một chút tiếc nuối nữa. Nếu mà không xảy ra sự cố thì có lẽ là đầu năm tới hai người sẽ chào đón thành viên bé bỏng của mình. Âu cũng là cái số mà ông trời sắp đặt. Anh có ý kiến thế này. Cúc cảm thấy trong người không được khỏe. Thế nên chúng ta sẽ dừng chân luôn ở đây. Nếu ngày mai tình trạng này không hết sẽ nghỉ tiếp. Còn nếu bình thường chúng ta lại tiếp tục. Vì mọi người cũng thấy rồi đấy. Bác sĩ nói Cúc có thể sinh bất cứ lúc nào, vì thai đã đủ tháng. Ra khỏi phòng khám, Hiểu đề nghị. Em đồng ý. Đúng với Cúc ạ. Bây giờ không cố được đâu. Tớ nghe hai người nói vậy. Có lẽ là sắp tới ngày sinh nên mới thế. À anh ơi, còn khoảng bao nhiêu lâu nữa thì đến được Việt Nam hả anh? Sắp rồi em ạ. Nếu mọi người đều khỏe, đi kiên trì có lẽ cũng đến biên giới. Nhưng chúng ta vừa đi vừa nghỉ, nên còn khoảng 3 ngày nữa thì đến biên giới. Đấy là mới đến biên giới. Đường từ biên giới về đến nhà của mọi người còn bao xa nữa thì anh không có tính trước được. Dạ, thế thì em cũng mừng rồi. Hy vọng bé ngoan về được đến nhà rồi mới đòi ra gặp mẹ. Cúc nói với gương mặt tràn đầy niềm hy vọng. Vậy là sắp được đặt chân đến đất mẹ thân yêu. Ngày trở về không còn xa nữa thôi. Mùa cũng có tâm trạng giống như Cúc. Hiểu cũng vui. Đó tuy không phải quê hương của anh, nhưng một phần máu thịt của anh cũng từ nơi này. Hơn nữa, việc Cúc và Mùa bất đắc dĩ về tha phương thế này, anh luôn cảm thấy ai nấy. Đưa họ trở về nhà, bình an là điều mà anh cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm nhất. Nhất định phải thực hiện. Một đêm ngon giấc qua đi. Có lẽ là do di chuyển nhiều, nên Cúc mới xuất hiện nhiều cơn gò đến như vậy. Nghỉ ngơi buổi chiều và một đêm cô thấy người khỏe hơn hẳn.

Anh nhìn ngắm xung quanh một lượt rồi thầm nghĩ. Chính nơi đây, tình yêu của bố và mẹ anh chớm nở. Sự xuất hiện của anh trên cuộc đời này cũng là từ nơi đây. Đây là lần đầu tiên mà anh được đến đây. Cảm nhận cuộc sống nơi này so với mấy chục năm trước chắc chắn sẽ khác. Có lẽ đây chính là duyên phận. Đúng vậy, đây là duyên phận. 30 năm trước đây, bố anh vì công việc làm ăn mà gặp gỡ mẹ và quen. Một cô gái người Việt Nam xinh đẹp. Nhưng mà hạnh phúc chẳng bền lâu vì xã hội đồng tiền. Đồng tiền đã làm con người thay đổi. 30 năm sau cũng tại nơi này, anh đích thân đưa người con gái Việt Nam mà anh thích trở về quê nhà. Có lẽ là do bố anh đã phụ lòng người vợ, phụ người phụ nữ Việt Nam. Bởi vậy đến đời anh, ông trời lại xe duyên để anh một lần nữa bén duyên với người con gái Việt. Một người sở hữu nét đẹp hao hao giống như là mẹ anh. Nghĩ đến người mẹ xấu số, hiểu ngậm ngùi. Mình nhất định sẽ không đi theo cái vết xe đổ của bố ngày trước. Nhất định không phụ lòng người con gái mà mình yêu thương. Nhất định là như thế. Khoảnh khắc vui sướng và hạnh phúc vẫn còn trào dâng trong tâm trí. Tuy nhiên, không ăn uống ngủ nghỉ thì sức khỏe nào mà vui sướng được. Giờ đã đến địa phận Việt Nam, hiểu thăm dò ý kiến của Mùa và Cúc. Bây giờ anh là khách rồi nhá. Em xem ở đây có cái món gì ngon, món gì đặc biệt thì chúng ta cùng ăn. Được luôn, nhưng mà anh là người trả tiền. Không thành vấn đề. Ơ mà này, tiền của anh đem theo khi sang đến đây không sử dụng được đâu. Tại sao như vậy ạ? Vì mệnh giá khác nhau. Hơn nữa người nước nào thì tiêu tiền nước đấy, sao có thể quy đổi được cái giá trị của nó. Thì mình đem tiền đi đổi đi anh. Trời sắp tối rồi, biết đổi đâu. Hiểu lo lắng, Mùa chợt nghĩ. Ngày trước bố anh qua đây buôn bán làm ăn, chắc chắn là phải đổi tiền giao dịch. Thậm chí còn phải biết cả tiếng Việt Nam nữa ấy chứ. Cái này thì hiển nhiên rồi, nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến anh? Thì ông ấy phải đổi tiền mới sử dụng được chứ. Ngốc ạ. Hiểu gõ nhẹ vào trán Mùa một cái. Sao anh lại cốc đầu em? Ngày ấy và bây giờ cách nhau bao lâu rồi em có biết không? Rất lâu đấy. Hơn nữa, đó là bố anh giao dịch chứ không phải là anh. Anh có buôn bán bao giờ đâu. Thế vậy bố anh không kể là khi đi buôn bán thì đổi tiền thế nào? Lúc đấy anh còn bé tí, mới lớn tầm này làm sao mà hiểu được mấy cái chuyện người lớn nói. Hiểu vừa giải thích vừa chỉ tay vào hai bắp đùi. Anh nói ngày xưa lúc bố còn đi buôn, anh mới chỉ là cậu bé, cao lớn có tầm đấy. Ờ nhỉ. Mùa vỡ lẽ ra rồi ngậm ngùi lo lắng. Cô cũng đâu có hiểu biết gì. Nói là đã trở về quê hương, nhưng mà quả thực là cô vẫn còn non nớt lắm. Cách đây 9 tháng còn bị chị gái lừa bán qua bên kia biên giới. Hiện tại phải xoay sở thế nào, cô hoàn toàn không có suy nghĩ được là phải làm thế nào. Dường như thời gian trôi qua, mọi việc đều một tay Hiểu lo liệu và sắp xếp. Bởi vậy lúc này, hai cô gái lại tròn mắt chờ đợi. Chờ đợi xem anh sẽ tiếp tục xử lý ra sao. Nếu không đổi được tiền thì chúng ta sẽ chết đói à anh? Cúc nghĩ một hồi rồi xoa cái bụng cằn càng mà nói. Hiểu bật cười. Chết đói làm sao được, em cứ bình tĩnh. Việc gì cũng sẽ có cách giải quyết. Thôi chúng ta lên xe. Đi đâu à? Nó là quê hương của em đấy. Nhưng em không ở chỗ này bao giờ cả. Đường đi và mọi thứ em đều bỡ ngỡ lắm. Không sao, em ngốc ạ. Thế cứ là người Việt Nam thì chỗ nào cũng phải biết à? Giống như anh vậy, anh là người Trung Quốc. Nhưng có phải chỗ nào anh cũng biết đâu. Anh nói dối. Anh nói dối bao giờ? Anh không biết mà có thể lái xe đưa em và Cúc đi thật xa, như thế sang tận đây. Cái này dễ mà. Bây giờ có bản đồ chỉ đường hết. Đi hướng nào, đường nào đều có bản đồ. Hỏi người đi đường nữa. Hơn nữa trên đường đi còn có biển báo chỉ đường. Em đúng là ngốc. Vậy mà em tưởng chỗ nào anh cũng thường đi qua. Nghe vậy Hiểu cười tinh danh. Anh ghé sát vào tai cô vừa thì thầm. Người em anh còn động chạm hết rồi. Còn đường đi thì anh chịu. Anh đùa cái gì thế? Mùa đỏ mặt lên rồi dãi này. Đang nghiêm túc thì Hiểu lại bày trò. Thật là. Vui thôi, cứ ngồi yên ở trên xe. Anh sẽ có cách giải quyết. Cách gì về anh? Mùa và Cúc đồng thanh.